Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, đệ 1371 chương ai mới là châm ngòi cao thủ. Trương Hạo xem bọn họ liền như vậy đạt thành hiệp nghị. Chiều Mông Sa kêu lên, Mông Sa, ngươi có ý tứ gì, còn có thể là có ý tứ gì. Mông Sa cười lạnh, chính ngươi gây ra sự tình, chẳng lẽ còn tưởng kéo chúng ta xuống nước, từ đầu tới đuôi đều là ngươi muốn giết nàng, chúng ta nhưng không tưởng, liền tính như thế, vậy các ngươi cũng nên cùng nhau bắt lấy các nàng, chớ quên, bọn họ lừa gạt thành chủ, còn muốn mang đi người này, thành chủ khẳng định sẽ làm chúng ta giết chết bọn họ. Các ngươi như thế, sẽ không sợ thành chủ trở về trách tội sao? Trương Hạo chất vấn, Mông Sa đám người nghe được lời này, cau mày, có chút dao động, vậy muốn xem, các ngươi có thể hay không sống đến Ngội Minh Điệp trở về lúc. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nói đến, nàng còn có thể hay không trở về, liền tính trở về, các ngươi mất mạng. Nàng còn có thể đem các ngươi cứu sống không thành. Mông Sa sau này lui một bước, cho thấy chính mình thái độ. Chuyện này, hắn không tham dự. Lạc Kỳ do dự một chút, cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Chớ Mạn không cần phải nói, khẳng định cũng là sẽ không giúp Trương Hạo. Các ngươi, Trương Hạo không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Tức muốn hộc máu mà muốn lại kéo bọn hắn cùng nhau. Nếu bọn họ ba người có thể đem kia đồ vật giữ chặt trong chốc lát nói, hắn còn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Chính là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên căn bản không giúp chính mình. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại không hề cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngươi suy nghĩ, nếu bọn họ giúp ngươi, ngươi là có thể sấn bọn họ cùng Di Nhĩ đối kháng thời điểm đào tổ. Đúng không? Đáng tiếc, nhân gia căn bản không giúp ngươi. Không cho ngươi cơ hội này. Ngươi nói bậy gì đó? Trương Hạo hét lớn, hắn nhìn về phía Mông Sa bọn họ. Quả nhiên, bọn họ sắc mặt càng khó nhìn. Nếu nói, vừa rồi Mông Sa bọn họ còn có chút do dự nói. Kia hiện tại đều làm ra cuối cùng lựa chọn, mặc kệ Tư Mã U Nguyệt nói có phải hay không thật sự. Kéo người đệm lưng sau đó chính mình đào tổ. Chuyện như vậy tuyệt đối là Trương Hạo làm được. Huống hồ, liền tính bọn họ gia nhập, cũng không nhất định có thể đánh quá Di Nhĩ. Đều là sống hơn 1000 tuổi người, ai không yêu quý chính mình mạng nhỏ. Tư Mã U Nguyệt cố ý thả bọn họ một con ngựa. Hà tất bởi vì Trương Hạo loại người này mất đi tính mạng. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Trương Hạo còn tưởng kéo bọn hắn cùng nhau. Chính là lại chỉ nhìn đến Mông Sa bọn họ trầm khuôn mặt lui qua một bên. Xem ra là thật sự không tính toán quản chuyện này. Trương Hạo. Xem ra ngươi làm người rất thất bại, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là bằng hữu của ta, chẳng sợ biết không địch, cũng sẽ cùng ta cùng nhau chiến đấu rốt cuộc. Chính là ngươi lại lạc cái chúng bạn xa lánh kết cục. Cũng là, giống ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ người, sẽ có như vậy, kết quả cũng không kỳ quái. Di Nhĩ. Động thủ đi, Di Nhĩ đã sớm ở một bên nóng lòng muốn thử. Cái này Trương Hạo phía trước đóng chính mình không nói, còn muốn giết chính mình chủ nhân. Hắn trong lòng cừu hận liền cọ cọ cọ trướng. Nó chiều Trương Hạo phát qua đi. Không nghĩ tới Trương Hạo cư nhiên liền chống cự một chút đều không có. Xoay người bỏ chạy. Còn một bên phi một bên ý đồ mở ra không gian thông đạo. Chính là mặc kệ hắn như thế nào thì không gian một chút phản ứng đều không có. Ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Lăng Vũ đem nơi này không gian đều phong tỏa. không gian thông đạo là vô pháp mở ra. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm nhắc nhở hắn. A, Trương Hạo khó thở, cũng không chạy, xoay người chiều Di Nhĩ sử dụng một cái linh kỹ. Di Nhĩ bị kia linh kỹ một phân thành hai, bất quá ngay sau đó lại cùng ở bên nhau, tiếp tục chiều hắn vây quanh mà đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Di Nhĩ cũng không có gì, cũng liền không hề chú ý bên này, mà là xoay người nhìn Tư Mã Lưu Hiên. Hắn ở hấp thu thanh y cùng tiểu thất sinh mệnh lực. Tuy rằng thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tình huống vẫn như cũ rất nguy hiểm. Ni Nguyệt Nguyệt, hắn sẽ không có việc gì. Tiểu thất ở một bên an ủi nói. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu thất ở nàng trên đầu hôn một cái, nói cảm ơn các ngươi. Cảm tạ cái gì là? Tiểu thất bị Tư Mã U Nguyệt như thế trịnh trọng nói lời cảm tạ chọc cười. Nguyệt Nguyệt, phụ thân chính là chúng ta phụ thân lạp. Chúng ta cứu chính mình phụ thân còn có cái gì hảo tạ? Nàng cùng thanh y đi theo bên người nàng lâu như vậy, nàng trước nay đều không có đánh quá các nàng thân thể chủ ý. Bọn họ giúp nàng cũng là hẳn là. Hơn nữa, chính mình vẫn là nàng khế ước thú đâu. Tư Mã Tu bọn họ nhìn tiểu thất, có chút tò mò nàng cùng thanh y thân phận. Vừa rồi U Nguyệt tưởng nói, lại bị những người này đánh gãy. Tiểu thất cảm nhận được bọn họ ánh mắt, từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực ra tới, lập tức bổ nhào vào Hoàng Oanh Oanh trong lòng ngực, cười hì hì nói, ra ra nãi nãi, các ngươi không cần muốn ăn rớt tiểu thất nga, tiểu thất sẽ rất đau. Hoàng Oanh Oanh lập tức bị nàng kia manh manh bộ dáng manh tới rồi, liền trong lòng lo lắng đều đi một nửa. Ai dám ăn ngươi? Nãi nãi đánh gãy bọn họ chân. Ta liền biết, Nguyệt Nguyệt ra ra nãi nãi khẳng định là rất tốt rất tốt. Tiểu thất làm nũng còn không quên vuốt mông ngựa, bất quá như vậy xác thật làm Hoàng Oanh Oanh bọn họ rất là thích. Nãi nãi ngươi đừng lo lắng, có ta cùng thanh y ở, cha khẳng định không có việc gì. Tiểu thất an ủi Hoàng Oanh Oanh, một ngụm một cái ra ra nãi nãi cha, kêu còn rất trôi chảy. Ta cũng xem tình huống của hắn hảo không ít. Hoàng Oanh Oanh nói, bọn họ mới vừa đem Tư Mã Lưu Hiên cứu ra thời điểm, hắn sinh mệnh lực đều mau hao hết, nếu không thể bổ sung trở về, mặc dù là ăn chữa thương đan dược cũng không được. Chính là hiện tại, tình huống của hắn ở chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng không biết cuối cùng sẽ là tình huống như thế nào, nhưng là hắn sinh mệnh khẳng định là bảo vệ. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu thất hống Hoàng Oanh Oanh như thế cao hứng, cũng đi theo cười. Bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ, mặt khác hai người suy nghĩ liền tương đối phức tạp. Mông Sa cùng Lạc Kỳ thấy nàng thật sự lắm lơ ở chính mình, giống như thật sự cảm thấy bọn họ sẽ không có cái gì động tác giống nhau. Nàng đây là ở tín nhiệm chúng ta, chớ mà nói, hoặc là nói, nàng cũng không cảm thấy chúng ta có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Mông Gia nói, có lẽ đều có đi. Lạc Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt, thật không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ một cái tiểu oa nhi cư nhiên sẽ có nhiều như vậy lợi hại người tại bên người, càng không nghĩ tới nàng cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền khế ước cái kia làm cho bọn họ đều sợ hãi ra hỏa. A, Trương Hạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người nhìn lại, lại nhìn đến hắn bị một cái khác chính mình chém rớt cánh tay. Đây là, mọi người kinh ngạc, như thế nào sẽ xuất hiện hai cái Trương Hạo, bị thương cái kia rốt cuộc là ai? Di Nhị có thể bắt trước bất luận kẻ nào, cũng có thể sử dụng đối phương linh kỹ, chỉ cần đối phương ở trước mặt hắn sử dụng quá nói, đây là tuyệt đối bắt trước. Tư Mã U Nguyệt ra tiếng, giải thích, bọn họ nghi hoặc, tuyệt đối, bắt chước, mọi người chấn kinh rồi, kia không phải mọi người nó đều có thể đánh bại, kia không nhất định, thực lực quá cao, hoặc là nói linh kỹ quá phức tạp, cũng không có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá giống Trương Hạo như vậy liền không thành vấn đề, Mông Sa bọn họ hoàn toàn game over. Trương Hạo cùng bọn họ thực lực không sai biệt lắm. Này còn không phải là nói, bọn họ kết quả cũng là giống nhau sao? Giờ phút này, bọn họ may mắn, vừa rồi làm ra chính xác lựa chọn. Hết chương.